Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Lâm trừng mắt. Ai nói tôi mãn kinh? Ông mới mãn kinh ấy. Ông Lâm chỉ cầu có thể trấn an được bà Lâm. Thôi được rồi, bà không có thời mãn kinh, là tôi mãn kinh. Lâm nhìn Sơ ăn vội mấy miếng, đựng nửa bát cháo, đứng dậy vào phòng thay quần áo. Ông Lâm nhìn nửa bát cháo còn lại gọi cô. Như Sơ à, đừng có vội, bữa sáng phải ăn no, mà mau ăn nốt nửa bát cháo đi đã. Thôi không ăn nữa đâu ạ, con không kịp nữa rồi. Cô vừa đứng dậy vừa đóng cửa. Ông Lâm lắc đầu. Hai người phụ nữ trong nhà là một vở kịch phong phú. Các vai trò làm ông diễn hết sức cùng lực kiệt. Nhanh chóng cần có người tới giúp đỡ để phân ra. Nếu không ông thực sự có chút không chịu nổi. Lâm Như Sơ sau khi thay đồ xong liền ra cửa, bỏ lại lời lải nhải của ông Lâm và lời răn dạy của bà Lâm. Đến bệnh viện cô nhắn tin cho Phương Tri Viễn, mới biết anh vừa đến sân bay, sẽ về bệnh viện ngay. Ở đại sảnh bệnh viện, Lâm Như Sơ gặp Lục Tử Minh. Sao mặt Lục Tử Minh xanh mét? Cô đoán là có lẽ bệnh tình bà Lục có chuyển biến xấu. Nhưng tiếp xúc giữa hai người trước đây không thoải mái. Ánh mắt hai người lướt nhau qua một giây, sau đó chỉ gật đầu rồi đi qua. Lâm Như Sơ cố ý hỏi đồng nghiệp khoa não, biết bệnh tình bà Lục vẫn chưa có chuyển biến xấu, chẳng lẽ là Cốc Thư Tuyết gặp chuyện không may? Cô thầm nghĩ rồi bỏ qua chuyện này. Nếu lúc trước cũng bởi vì chuyện của Mai Tây mà có chút chán ghét với Lục Tử Minh, hiện giờ bọn họ đã ly hôn thì đã không còn liên quan với mình. Lúc này đây Lục Tử Minh cả đầu đầy phiền não, cả bản không rảnh bận tâm Lâm Như Sơ. Hôm nay là ngày khai giảng, sáng sớm hắn mới vừa tới học viện. Đã có thông báo của phòng hành chính học viện. Có một bức thư tố giác gửi cho viện trưởng Cát. Trong thư tố giác tác phong sinh hoạt cá nhân của hắn không kiềm chế, có quan hệ không đúng cùng giáo viên thực tập ở trường. Trường học đã đình chỉ công việc của hắn. Chuyện ở lại trường của giáo viên thực tập Cốc Thư Tuyết cũng đã gác lại. Tạm thời Lục Tử Minh đã quyết định giấu Cốc Thư Tuyết chuyện này, nhưng nhiều nhất chẳng qua chỉ 1-2 ngày. Cốc Thư Tuyết chắc chắn sẽ biết. Cô nhất định sẽ ầm ĩ với hắn. Lúc ấy đứa bé có giữ được hay không rất khó nói. Tương lai của hai người lại càng không thể nói đến. Ngày hôm qua sau khi nhận được phán quyết của tòa án, Cốc Thư Tuyết đã ầm ĩ cùng Lục Tử Minh một hồi. Cốc Thư Tuyết vốn cho là đi theo Lục Tử Minh sẽ có nhà có xe. Ai đoán được một khi ly hôn, sau khi ly hôn tài sản duy nhất Lục Tử Minh được đó là cái xe cũ. Cốc Thư Tuyết thất vọng với hắn. Nếu lại biết chuyện ở trường hỏng bét, chỉ sợ Cốc Thư Tuyết không giữ lại đứa bé. Lúc ấy Lục Tử Minh sợ là gà bay trứng vỡ, hai bàn tay trắng. Cho tới giờ, Lục Tử Minh chỉ có thể ôm cách nghĩ lừa gạt một ngày là một ngày mà thôi. May mà tình hình bà Lục tạm thời nhanh chóng ổn định. Tuy là tình hình sống đời thực vật rất khó có thể thay đổi, nhưng là ít nhất không hơi động một tí là não xuất huyết, sinh mệnh tạm thời không nguy hiểm. Vấn đề lớn nhất chẳng qua là lúc nào cũng cần người chăm sóc. Để cho Lục Tử Minh phiền não hơn, chị Hoàng còn xa mới bằng cô Lý có khả năng. Lục Tử Minh không thể hoàn toàn yên tâm giao phó bà Lục cho chị Hoàng. Ở nhà Cốc Thư Tuyết cũng cần hắn quan tâm, còn phải lúc nào cũng đề phòng ông Lục làm chuyện gì sai lầm. Ông Lục trải qua chuyện bị đồn công an bắt, dường như thực sự cắt đứt liên lạc cùng cô Lý, lại càng ngày ở nhà ở Mỹ không thoải mái cùng Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Minh dặn dò ông Lục ở nhà nấu cơm cho Cốc Thư Tuyết. Ông Lục là điển hình Đông Bắc đại lão gia, tài nghề tốt xấu không nói, từ trước đến nay đều là người ta hầu hạ ông, làm gì có chuyện ông đi hầu hạ người khác. Hiện nay cho dù nể tình đứa bé trong bụng Cốc Thư Tuyết, ông có miễn cưỡng ra ngoài mua thức ăn nấu cơm, nhưng hoàn toàn không hợp khẩu vị của Cốc Thư Tuyết, trong lòng hai người đều không vui vẻ. Lục Tử Minh vốn phải chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, giờ nhập học lại phải ba nơi quan tâm. Hiện tại hắn bị ngừng việc, chuyện ở trường của Cốc Thư Tuyết đành thả trôi sông. Mà thấy một trận ẩm mỹ mà không thể tránh được, Lục Tử Minh nơm nớp lo sợ, chỉ còn chờ thanh kiếm ở trên đầu lúc nào rơi xuống, còn lại hắn hoàn toàn bất lực. Vừa tới cửa phòng bệnh, Lục Tử Minh ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Lục Tử Minh nhắc nhở chị Hoàng có phải bà Lục đi ngoài hay không. Chị Hoàng bình tĩnh chậm rãi nói đúng vậy. Lục Tử Minh chất vấn, thế thì sao chị không đổi cho bà ấy? Đổi thường xuyên thế làm gì, tôi có lau cho bà ấy rồi, lát nữa lại đi, rồi cùng đổi luôn một thẻ. Lục Tử Minh tức giận chút nữa hộc máu, lau xong vẫn dính dính khó chịu lắm, chị đổi luôn đi. Chị Hoàng vô cùng bất mãn, muốn đổi chính cậu đi mà đổi, dù sao mẹ cậu không cảm giác được đâu, một lát nữa đổi không phải như nhau thôi đấy à? Cậu đây chẳng phải là hành hạ người khác ư? Tôi mời chị tới chăm sóc mẹ tôi, bà ấy không cảm giác được là chuyện của bà ấy. Chị cầm tiền của chúng tôi, chị phải tận tâm tận lực chăm sóc bà ấy. Chị Hoàng thấy thái độ Lục Tử Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.